Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chiến tranh bắt đầu, chương 503. Chiến tranh bắt đầu sau mười mấy tiếng. Tất cả mọi người về tới Tuyết Nguyệt lãnh địa, Hoa Hồng Đen quân đoàn cũng toàn bộ an trí hoàn tất. Hiện tại Tuyết Nguyệt có Nguyệt Quang quân đoàn, Kiếm quân đoàn, Tulip quân đoàn, Ám Dạ quân đoàn, Tinh Thần quân đoàn cùng vừa mới gia nhập Hoa Hồng Đen quân đoàn hết thảy lục đại quân đoàn. Ngoại trừ lục đại quân đoàn còn có không ít cường đại độc lập tiểu đội chờ tổ chức. Tỷ như Tháp Ma Pháp, bộ đội cơ giáp, đánh lén bộ đội, điều tra bộ đội, máy bay chiến đấu biên đội chờ chút, có thể nói hiện tại Tuyết Nguyệt trên cơ bản đã hoàn thiện. Các hạng công trình đầy đủ, khoa học kỹ thuật tiên tiến, Hoa Hồng Đen muốn thích ứng mấy ngày đoán chừng mới có thể hoàn toàn hiểu rõ thế cục bây giờ. Mà mới gia nhập thành viên Hồng Liên thì bị Đoạn Thu an bài vào biệt thự bên cạnh nhà lầu bên trong. Tuyết Nguyệt lãnh địa nhà lầu rất nhiều, các loại nhà cao tầng. Xa xa nhìn lại liền cùng cỡ nhỏ thành thị, phi thường hiện đại hóa, có giao dịch hệ thống, những này căn bản không cần mình kiến thiết, mà Hồng Liên chính là ăn hết xích Hồng Liên hoa hạt giống zombie mỹ nữ. Bởi vì chính nàng nghĩ không ra khi còn sống danh tự, cho nên liền lấy xích Hồng Liên hoa ở giữa hai chữ coi là tính danh. Cấp bậc của nàng tiếp cận 30 cấp. Độ có thể nói là toàn bộ Tuyết Nguyệt bên trong nhanh nhất. Bất quá Hồng Liên vừa mới tiến hóa không bao lâu, mà lại hoa sen hạt giống cũng không biết cụ thể có làm được cái gì. Có rảnh cường đại năng lực, nhưng lại không biết làm sao sử dụng, muốn quen thuộc tự thân năng lực, Hồng Liên đoán chừng còn cần thăm dò một đoạn thời gian mới có thể. Hoa Hồng Đen quân đoàn hiện tại cũng chuyển di hoàn tất. Tiếp xuống liền muốn tìm mới sự tình là Money chuyển di hết thảy dùng 5 ngày thời gian. Mà 5 ngày này bên trong, Thành Thiên Phong sinh rất nhiều sự tình, đặc biệt là các lớn đỉnh cấp công hội chiến tranh. Đoạn Thu trở về trước tiên, Tuyết Nguyệt ngành tình báo liền đem gần nhất sinh sự tình sửa soạn xong hết giao cho Đoạn Thu tìm. Đọc, đầu tiên là các lớn đỉnh cấp công hội sinh sự tình. Công hội bảng xếp hạng sinh biến động. Có thể nói, tại cho Hoa Hồng Đen quân đoàn chuyển di trong mấy ngày này, Thành Thiên Phong công hội sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cơ hồ tất cả công hội đều sinh biến động, đã từng chiếm cứ thứ một thật lâu vinh diệu công hội hiện tại rớt xuống. Trước mắt đầu tiên là nữ thần công hội, trên tư liệu biểu hiện, vinh diệu công hội một chi bộ đội chủ lực bị lấy chiến ngừng chiến cùng Yên Vũ Giang Nam cho đánh. Lén, ngay sau đó Vinh Diệu Công hội liền động phản kích, đại bộ đội tập kích Yên Vũ Giang Nam chiếm lĩnh bí cảnh. Bí cảnh bị công phá, bất quá Vinh Diệu Công hội cũng tổn thất nặng nề, mặc dù công phá bí cảnh, bất quá Vinh Diệu Công hội cũng không có chiếm lĩnh, mà là tại lấy chiến ngừng chiến tiếp viện chạy đến trước đó rút lui. Chiến tranh đã bắt đầu như vậy cũng không cần lý do gì. Yên Vũ Giang Nam cùng lấy chiến ngừng chiến liên hợp lên. Đánh lén một cái vinh diệu công hội tại thành thị phụ cận cứ điểm Money cứ như vậy ba nhà công hội. Bắt đầu chiến đấu, đến bây giờ vinh diệu công hội biến thành thứ tư, mà Yên Vũ Giang Nam thì rớt xuống thứ 10, lấy chiến ngừng chiến thăng làm thứ hai. Công hội cách cục từ giờ khắc này bắt đầu cải biến. Tuyết Nguyệt là bởi vì Hoa Hồng Đen gia nhập biến thành thứ 12. Ngoại trừ Vinh Diệu Công hội cùng lấy chiến ngừng chiến Yên Vũ Giang Nam chiến đấu. Cái khác công hội cũng phát nổ chiến tranh. Hai cái thiên sứ công hội cho tới nay đều là đối địch. Mà lại hai cái này lãnh địa khoảng cách còn không xa. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là cái gì. Cái này hai cái công hội lãnh địa điểm trung tâm xuất hiện bí cảnh. Vẫn là trung cấp bí cảnh, cứ như vậy vì cướp đoạt bí cảnh quyền sở hữu, hai cái thiên sứ công hội đánh lên, trước mắt còn không biết tình huống cụ thể thế nào, bất quá nhìn công hội bảng xếp hạng cũng có thể nhìn ra. Chiến đấu dị thường thảm liệt, thiên sứ Vinh Diệu biến thành thứ 11, mà Đoạ Lạc thiên sứ thì tại Tuyết Nguyệt đằng sau xếp hạng 13. cái khác công hội đều không có bạo cái gì chiến đấu kịch liệt. Bất quá lại có mấy cái công hội sát nhập vào xếp hạng 10 vị trí đầu Namani tình nghĩa công hội. Một cái mới tạo thành công hội, tiền thân là cái gì tốt danh tự đều so với cái gì. Liên hợp mấy cái xếp hạng dựa vào sau công hội tạo thành mới công hội. Trực tiếp tiến vào thứ Namani mà Long Đằng thế kỷ, tương lai thế kỷ, kỵ sĩ quân đoàn cũng bởi vì trước mấy cái đại công hội chiến tranh xếp hạng tăng lên mấy vị. Thành Thiên Phong các đại công hội tình huống trước mắt cũng chỉ là như thế này. Bất quá tương lai một đoạn thời gian sẽ khẳng định sẽ xảy ra càng lớn quy mô chiến đấu. Nếu như nói Tuyết Nguyệt kiêu ngạo nhất là kia một điểm. Chính là cá nhân sức chiến đấu xếp hạng. Xếp hạng 10 vị trí đầu có 7 tên đều là Tuyết Nguyệt thành viên. Trước mấy tự nhiên không cần phải nói. Áo đỏ, hai tên ác ma, đều là đứng đầu nhất sức chiến đấu. Đương nhiên vì ẩn giấu thực lực. Cá nhân chiến đấu lực bảng xếp hạng là không có biểu hiện. Ngoại trừ Tuyết Nguyệt, không có ai biết xếp hạng trước mấy chính là cái gì công hội thành viên. Bảng xếp hạng phương diện liền không nhìn. Đoạn Thu tiếp tục xem xét phương diện khác tư liệu. Thành Thiên Phong chung quanh hết thảy xuất hiện hơn 50 cái to to nhỏ nhỏ bí cảnh. Trong đó 5 hạng trung bí cảnh, cái khác đều là nhỏ bí cảnh. Hơn 50 cái bí cảnh trước mắt chỉ bị công hội chiếm lĩnh 10 cái. Cái khác cũng còn không có mở, thậm chí bí cảnh cổng thủ vệ đều không có thanh lý. Không phải là không muốn thanh lý, mà là không có năng lực này. Nhỏ bí cảnh cổng thủ vệ tối thiểu nhất đều là 30 cấp cự hình lãnh chúa. Lấy phổ thông công hội thực lực căn bản không có cách nào giải quyết. Mà có thể giải quyết thủ vệ công hội chắc chắn sẽ không vô điều kiện hỗ trợ. Nhà mình bí cảnh còn không có thăm dò hoàn tất, chớ đừng nói chi là đi giúp cái khác công hội. Ngoại trừ bí cảnh, còn có một chuyện cuối cùng. Nữ thần công hội phái người tới nói chuyện hợp tác, tiếp đãi là ám dạ nữ hoàng. Bất quá Đoạn Thu không có trở về cho nên liền không có xác định được. Cho nên tiếp xuống Đoạn Thu muốn đi nữ thần công hội một chuyến. Nếu như hai cái công hội có thể ký kết đồng minh khế ước, như vậy chỉ ít tại rừng rậm bên này phòng thủ sẽ phi thường đơn giản. Căn cứ Thành Thiên Phong chính thức một chút tin tức, nếu như Thành Thiên Phong thăng cấp làm cấp 2 thành thị, như vậy thành lũy liền có thể bắt đầu xây dựng, đến lúc đó nữ thần công hội cùng Tuyết Nguyệt liên hợp lại. Hoàn toàn có thể đem vùng rừng rậm này bắt đầu phong tỏa. Đương nhiên đây đều là về sau sự tình, xem hết chuyện bên ngoài, chính là chuyện của nhà mình. Tiếp tục xem xét, U Linh thuyền đánh cá như cũ tại kiến thiết, chiếc thứ nhất đã nhanh muốn kiến tạo hoàn thành, đoán chừng cũng chính là hai ngày này thời gian, Tuyết Nguyệt lãnh địa bên cạnh bí cảnh cũng tại thăm dò. Trước mắt hiện không ít quáng hiếm thấy vật, thậm chí còn hiện thủy tinh mỏ tồn tại. Mỗi cái quân đoàn đều phái ra bộ đội tiến đến thăm dò. Cỡ nhỏ bí cảnh bên trong quái vật đẳng cấp đều là 25 cấp tả hữu. Đẳng cấp này đã rất cao. Bất quá Tuyết Nguyệt có các loại tiên tiến vũ khí. Căn bản không sợ những quái vật này. Tăng thêm hoa hồng đen. Tuyết Nguyệt nhân số đã qua 10 vạn. Hiện tại nhân số có 12 vạn. Trong đó 80% đều là chiến đấu thành viên. Còn lại đều là phó chức nghiệp, cuối cùng, làm Tuyết Nguyệt cơ mật, pháo đài bay sân bãi cũng nhanh dựng hoàn thành, hiện tại liền chờ Đoạn Thu tinh thần tiền tệ đầy đủ. Chỉ cần đủ liền có thể mua sắm một chiếc tới. Hết chương.